Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217. Chương 1217. Khương Sơ kiến kiến thức. Giúp chúng ta. Hoa Quốc Vận khẽ cười nói. Hạ thiếu hội hảo tâm như thế. Ta có hay không hảo tâm như vậy? Hỏi một chút Hoa Xuân chẳng phải sẽ biết. Hạ Minh Ảnh đưa ánh mắt đặt ở Hoa Xuân trên thân. Hoa Quốc Vận nghi hoặc nhìn về phía Hoa Xuân. Hoa Xuân trầm ngâm một lát. Đột nhiên ngẩng đầu. Dứt khoát nhìn về phía Hoa Quốc Vận. Cha, thực, ta thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy báo thù. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trước đó hắn tay đã đứt từ cổ tay, khắp nơi trụi lùi vết sẹo, khiến người ta liếc một chút sinh sợ. Nhưng là lúc này, vậy mà không ngừng có tươi non da thịt mọc ra. Cái này cũng chưa tính. Rất nhanh thì có xương cốt sinh ra. Xương cốt là tay cầm hình tượng. Xương cốt sinh trưởng về sau cũng là da thịt, máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tay của hắn liền đã một lần nữa mọc ra. Hoa Quốc Vận nhìn trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác nhìn lấy Hoa Xuân nói. Ngươi, đây là có chuyện gì? Là Hạ Thiếu giúp ta. Hoa Xuân nói ra. Lâm Thành Phi tuy nhiên thần bí khủng bố, nhưng là Hạ Thiếu cũng đồng dạng không đơn giản. Nếu như chúng ta có Hạ Thiếu trợ giúp, vậy lần này Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Tâm cùng Gia Gia không có Lâm Thành Phi trợ giúp, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chúng ta muốn trưởng khống Hoa Gia, nhấc nhấc tay thì có thể làm được. Hoa Quốc Vận dùng cực kỳ lạ lẫm mục đích quang nhìn con mình. Nguyên lai, tiểu tử này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Hắn đã sớm cùng Hạ Minh Ảnh liên hợp tốt. Qua lâu, hắn mới nhìn hướng Hạ Minh Ảnh. Ngươi điều kiện là cái gì? Hạ Minh Ảnh cười nhạt một tiếng, nhưng là thần thái lại cực kỳ ngạo nghễ. Từ trên xuống dưới nhà họ Hoa, nghe ta hiệu lệnh, trở lại Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu đan dược, lại phát hiện Khương Sơ Kiến đã chờ từ sớm ở nơi này, ngồi tại bên cạnh bàn, rất là an tĩnh uống trà. Làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Ta nói, muốn cho ngươi một cái công đạo. Hoa Giao nói ra, ta cái kia hai cái sư điệt sự tình, ta đã hỏi rõ ràng. Bọn họ chỗ lấy hội ra tay với ngươi là bị người nhờ vả. Ta đương nhiên biết là bị người nhờ vả. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta quan tâm là người sau lưng đến tột cùng là ai. Ngươi nhất định đoán không được đối phương là ai. Khương Sơ Kiến lắc đầu nói, chẳng lẽ lại vẫn là Thiên Linh Lung? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Khương Sơ Kiến nhất thời ngạc nhiên. Ngươi đoán được? Khương Sơ Kiến, coi như ngươi muốn cho ta và ngươi đứng tại cùng trên một đường thẳng, cũng không cần đến dùng loại thủ đoạn này a. Lâm Thành Phi nói ra, cố ý đem tội danh cắm đến Thiên Linh Lung trên đầu, để cho ta mắc lừa. Ta xem ra có như vậy ngu xuẩn. Khương Sơ Kiến không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại là thái độ này. Thở sâu, trên mặt cũng có mấy phần lạnh ý. Giao cho ta đã cho ngươi, đến mức tin hay không là ngươi sự tình. Cáo từ. Chờ một chút, Lâm Thành Phi đột nhiên kêu lên. Khương Sơ Kiến vừa quay đầu, còn có việc. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nói ra, thật có lỗi, ta tin tưởng ngươi vừa rồi nói lời nói. Tin tưởng ta? Tin tưởng ta vẫn còn thái độ như thế? Khương Sơ Kiến rõ ràng không tin. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng. Vừa mới ta tâm phiền khí nóng nảy, không cẩn thận đem ngươi trở thành nơi chút giận. Hừ. Khương Sơ Kiến trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi cũng biết mình vừa mới lời nói có chút quá mức. Bành Vạn Lý cùng Đồng Thiên Cân hai người này muốn giết mình sự tình, nàng khẳng định không biết. Không phải vậy, cũng sẽ không để bọn họ cái kia hai cái chỉ là hiểu chút pháp thuật, vẫn còn không có đạp vào tu đạo đại đạo ra hỏa đi ra mất mặt xấu hổ. Kỳ môn độn giáp rất lợi hại, thế nhưng là cũng phải nhìn là ai đang dùng. Ta cùng Thiên Linh Lung không oán không cừu, nàng lại cố ý đến buồn nôn ta, ta sẽ tìm một cơ hội chiếu cố hắn. Lâm Thành Phi nói một câu, có điều, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là thật tốt quản quản ngươi người trong môn phái, dễ dàng như vậy liền bị người thu mua, uổng là trong kỳ môn người, ta sẽ, Khương Sơ Kiến nhàn nhạt gật đầu nói, có điều, ngươi khẳng định muốn chính mình đi tìm Thiên Linh Lung phiền phức. Ngươi tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là, có thể đừng xem thường cái kia lão yêu bà. Lâm Thành Phi buồn cười nhìn lấy nàng. Ngươi cùng Thiên Linh Lung đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì? Khương Sơ Kiến cong miệng lên. Không vui nói, ngươi đây cũng đừng quản. Chỉ cần ta cùng nàng như nước với lửa liền tốt. Nếu có cần ta trợ giúp địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần có thể đả kích đến cái kia lão yêu bà, ta nhất định tận hết sức lực. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới nhìn nàng chằm chằm vài lần. Đột nhiên nghiêm túc gật gật đầu. Thần sắc có chút quỷ dị. Một bộ muốn cười lại không có ý tứ cười bộ dáng. Ngươi có ý tứ gì? Khương Sơ Kiến nhíu mày một cái. Thần sắc không tốt. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Vấn đề gì? Ngươi có phải hay không ghen ghét Thiên Linh Lung dài hơn ngươi đẹp mắt, cho nên mới đối nàng hận thấu xương? Lâm Thành Phi xoa cằm, càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán có đạo lý. Cũng khó trách, Thiên Linh Lung tuy nhiên tuổi tác lớn như vậy, cũng mặc kệ dáng người hình dạng, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đoán chừng tiên nữ trên trời cũng kém không nhiều lắm. Ngươi cùng nàng so, các ngươi chả thật sự không cách nào so. Ha ha, Khương Sơ Kiến cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ ghen ghét một cái lão nữ nhân? Lão nữ nhân đều so ngươi dung mạo xinh đẹp. Khương Sơ Kiến híp mắt lại đến. Ngươi thật cảm thấy cái kia lão nữ nhân so ta xinh đẹp? Đương nhiên, vậy thì tốt. Nếu có cơ hội lời nói, ngươi lựa chọn cùng ta đi lên giường, vẫn là cùng nàng? Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó mười phần có vẻ khó xử. Cái này khiến ta làm sao tuyển a? Muốn làm sao tuyển thì làm sao tuyển. Khương Sơ Kiến nói, nói thật lòng, đều không muốn tuyển. Lâm Thành Phi vẫn khổ sở nói, ta hai cái đều không hứng thú. Ngươi làm gì nhất định để ta chọn một a? Khương Sơ Kiến kém chút tức hộc máu. Lâm Thành Phi cười ha ha. Gặp Lâm Thành Phi đắc ý bộ dáng, Khương Sơ Kiến con ngươi đi loanh quanh, đột nhiên nói ra, ngươi muốn luyện đan? Lâm Thành Phi sững sờ, cười không nổi, ngươi muốn luyện đan, cứu ngươi bạn gái nhỏ Hoa Dao? Làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi cả kinh nói, ngươi muốn luyện là hồi dương đan a? Cũng chỉ có hồi dương đan mới có thể để bùn bạn gái nhỏ khởi tử hồi sinh. Khương Sơ Kiến từ tốn nói, sự kiện này chỉ có Lâm Thành Phi tự mình biết, cho tới bây giờ không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Nhưng bây giờ, Khương Sơ Kiến nhưng thật giống như có lòng thuật giống như, đem Lâm Thành Phi muốn làm sự tình, một tia không kém nói ra. Lâm Thành Phi không thể không kinh hãi, ngươi làm sao biết tất cả? Khương Sơ Kiến nhất chỉ nơi hẻo lánh phương hướng. Người đàn lô đều chuẩn bị tốt, thì như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, đặt ở chỗ đó, thậm chí ngay cả dược tài đều bỏ vào, nếu như ta còn đoán không được. Ha ha, ngươi cho rằng ta IQ hội thấp kém đến cùng ngươi tại một cái cấp độ? Nói nhiều như vậy, chính là vì hiện tại tách ra hồi một ván, nhục nhã Lâm Thành Phi một chút. Có điều, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ tu vi là rất cao, phiến thiên địa này ở giữa, thậm chí có rất ít người là đối thủ của ngươi, nhưng là, muốn luyện hồi dương đan, vẫn là kém chút hỏa hầu. Khương Sơ Kiến không lưu tình chút nào nói ra,